Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện đô thị tu luyện huyền huyễn Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 84 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nam Lê. Nắm Thiên Cơ, tập 84. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 18, cho tới nay đã diễn ra được 15 ngày. Và ngày diễn ra trận tranh nhất nhì cũng đã được định xong từ lâu. Đó là ngày 5 tháng 9, người chiến thắng sẽ trực tiếp đăng quang, bước lên ngôi vị cao nhất. Chỉ có khu vực Trung Nguyên là có tư cách tổ chức trận chung kết, sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 9, các khu khác đều không được. Cho dù là đấu võ ở Thượng Kinh cũng không được. Từ xưa tới nay luôn có câu, đặt địa vị siêu nhiên ở khu vực Trung Nguyên, tranh giành Trung Nguyên. Chỉ có chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành Trung Nguyên mới được xem là giành được ngôi vị cao nhất. Tất cả những nơi khác đều không có đủ tư cách, đều không tính là gì. Chỉ còn một trận thi đấu cuối là 3 ngày nữa. Có được thời gian nghỉ ngơi là 3 ngày này, nhóm 6 người thành Phượng Hoàng, không có tu luyện. Điều này rất hiếm khi xảy ra, để ra ngoài dạo chơi thư giãn. Thành Nam Kế này rất là lớn, địa điểm vui chơi cũng rất là nhiều. Đối với người chưa từng tới thành này như bọn hắn, sức hấp dẫn vẫn rất là lớn. La Liệt cùng ra ngoài chơi với bọn họ. Ngược lại là Hồ Nhược Vân không có đi cùng, ở lại để tổng kết những điều tâm đắc, những điều mắt thấy tai nghe trong khoảng thời gian này. Về phần tổng kết này, nàng viết thật sự rất là tường tận, rất tinh tế và cẩn thận, tỉ mỉ. Từ một vài đội vô địch cho tới bản thân mỗi học sinh, rồi mở rộng xem xét những ưu và nhược điểm của từng trường thông qua nghiên cứu học vấn, sau đó so sánh với trường của mình, so sánh với điểm mạnh của bên mình. Từ hiện trạng của tất cả các đội ngũ tham gia thi đấu phân tích hiện trạng của trường học, kết hợp với thứ hạng đạt được trong năm ngoái và năm nay, suy đoán sự lên xuống thứ hạng trong tương lai và lý do. Tập hợp bổ sung cho những thiếu sót của chúng ta, mục tiêu nỗ lực trong tương lai. Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, những học viên thiên tài không phải năm nào cũng có. Sở dĩ như vậy là do thầy Tần Phương Dương đã thiêu đốt thần hồn của mình. Truyền lửa giúp cho học sinh đạt được mục đích. Đây mới là nhân tố quan trọng nhất. Thành tích xuất sắc lần này cũng chỉ là ngẫu nhiên, nhờ vào khí vận nhất thời, phải cảnh giác với tâm lý ăn may. Điều tra thực tế những quân nhân tàn tật trọng thương xuất ngũ, người đủ tư cách thì gửi thư mời, mời tới trường làm giảng viên, hùn đúc tinh thần sắt đá cho các học sinh. Còn có rất nhiều rất nhiều. Hồ Nhược Vân cố vắt óc, biết từng chút về tất cả những gì mình gặp, mình thấy, mình nghe, và những gì mình phân tích được. Có lẽ chúng ta không thể trở thành cao võ, nhưng nhân tài do trường học như chúng ta đào tạo ra đều sẽ trở thành học sinh của học viện cao võ. Chúng ta cố gắng làm được, tất cả những nhân tài mà chúng ta đào tạo ra đều là ưu tú nhất. Cho dù vũ lực không bằng, nhưng mà phẩm chất đạo đức phải là cao nhất. Tâm nguyện của lão hiệu trưởng có thể nói là rất sâu sắc. Chúng ta có thể làm không tốt bằng lão hiệu trưởng, nhưng chúng ta có thể biến nỗ lực thành kết quả từng chút một, từng bước xây dựng sự hoàn thiện hoàn mỹ phương án như sau. Hồ Nhật Vân bắt đầu viết từ sáng sớm, viết một ngày, mệt thì dừng tay, nghỉ ngơi một chút, hoặc là tới cửa sổ nhìn ra xa, im lặng suy nghĩ, sau đó lại viết tiếp. Mãi cho tới khi bụng sôi lên ùng ục, cảm thấy đói, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trời đã nhá nhem tối, lúc này mới dừng tay. Linh Tư vừa dừng, đột nhiên sinh ra cảnh giác, lập tức cảm nhận sự khác thường ngay bên cạnh mình. Ngay sau đó thấy giáo viên Đinh Tú Lan của cao võ Tổ Long đang ở bên cạnh, đang nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập sự kính nể, sự kính trọng. Cô Đinh, người tới đây từ khi nào? Sao ta không hề phát hiện ra? Hồ Nhược Vân hơi hoảng sợ hỏi. Ta tới đây cũng gần một ngày rồi. Ta nhìn ngươi viết nguyên một ngày. Ghi chép của cô Hồ, quả nhiên mỗi chữ đều như châu như ngọc. Nhìn xa trông rộng, suy nghĩ kỹ càng. Tài hoa hơn người cũng không đủ để miêu tả về ngươi. Cô Đinh, quá khen rồi. Hồ Nhược Vân được khen nên có chút ngượng ngùng. Không hề quá khen. Ánh mắt của Đinh Tú Lan sáng rực. Cô Hồ à, người như vậy mới gọi là giáo viên chân chính, dạy dỗ giáo dục con người là tấm gương sáng cho người khác, đáng để cho tất cả mọi người chúng ta phải kính trọng. Nàng im lặng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Cô Hồ, không biết người có hứng thú tới cao võ tổ long ở Thượng Kinh của chúng ta không? Ta tin rằng với người tài như cô, nếu đến tổ long, chắc chắn có thể phát huy vai trò lớn hơn, giáo dục anh tài tốt hơn nữa. Hồ Nhược Vân bật cười. Cô Đinh khen trật rồi. Để một người bị phế nhiều năm như ta, người vừa mới khôi phục lại tới cao võ tổ long làm giáo viên sao? Ta đâu có đủ tư cách. Không, người là đủ tư cách. Hẳn là người có đủ tư cách hơn bất kỳ ai. Đinh Tú Lan thật sự nghiêm túc nói. Cô Hồ, lời này của ta là lời mời chân thành, không phải là lời dối trá khách sáo đâu. À không. Hồ Nhược Vân kiên quyết lắc đầu từ chối, trên khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng. Ta đã hứa với lão hiệu trưởng phải trông nom tốt nhị trung của thành Phượng Hoàng. Ai, thật là đáng tiếc. Đinh Tú Lan van nài. Cô Hồ à, những thứ cô đã viết xong, có thể để cho ta chép lại một phần mang về hay không? Hồ Nhược Vân do dự một chút, rồi nói. Chỉ cần cô Đinh không chê, vậy là được rồi. Đinh Tú Lan như vớ được vật quý. Cảm ơn cô Hồ. Đi thôi, ta mời cô ra ngoài ăn cơm. À, không cần phải làm như vậy đâu. Phải làm chứ. Vậy thì được. Đinh Tú Lan ghi chép lại trước, sau đó hai người tìm một quán nhỏ yên tĩnh, nghe nhạc nhẹ, lặng lẽ nói chuyện phím. Cả hai đều cảm thấy rất dễ chịu, thoải mái và thư thái. Không biết bây giờ đám Tả Tiểu Đa đang chơi ở đâu rồi? Ăn được một lúc, nhìn màn đêm buông xuống, Hồ Nhược Vân không khỏi bắt đầu cảm thấy lo cho các học sinh của mình. Người không cần quan tâm đâu. Bây giờ mấy đứa nhỏ đó chính là bảo bối trong mắt các trường cao võ. Hôm nay vừa ra khỏi cửa, đã có hơn 10 giáo viên cao võ bí mật công khai đi bảo vệ. Sao có thể để cho bọn nó xảy ra chuyện được chứ? Hồ Nhược Vân mỉm cười. Chính là vì vậy ta mới yên tâm mà không đi ra ngoài. Vừa rồi chẳng qua là thấy trời đã tối rồi, mới không nhịn được lẩm nhẩm đôi câu. Đinh Tú Lan cười cười. Cô Hồ à, ta có một chuyện muốn nhờ. Hồ Nhược Vân cười một cách thản nhiên. Người muốn biết rõ về Tả Tiểu Đa sao? Đinh Tú Lan liên tục gật đầu. Như vậy thì không có gì là không thể. Tả Tiểu Đa, đứa nhỏ này, cũng là đứa nhỏ có mệnh khổ. Sao lại nói vậy? Lập tức Đinh Tú Lan nổi lên hứng thú. Đinh Tú Lan là giáo viên cao võ. Bất kể tu vi, thực lực, thân phận, xuất thân đều hơn người, ánh mắt sắc bén lại độc đáo. Với sự hiểu biết của nàng về Tả Tiểu Đa cùng với phán đoán suy luận, xuất thân lai lịch của Tả Tiểu Đa cho dù không bằng Lan Băng Nhụy nhưng chắc chắn cũng không có tầm thường. Chỉ cần xét từ việc hắn nắm giữ ba môn võ học của Côn Lôn Đạo Môn, còn nắm giữ cả Hãn Thế Thần Binh và tu hành Viêm Dương Chân Kinh thành công, đã có thể nói Tả Tiểu Đa chính là đệ tử hạt giống được một cổ võ thế gia nào dốc lòng bồi dưỡng, không chê vào đâu được cũng là điều dễ hiểu. Nếu như ta nói với ngươi, tất cả những thành tựu hiện nay của hắn đều là tu thành trong khoảng thời gian ngắn. Nửa năm trước, hắn mới chỉ là võ đồ. Ngươi sẽ có cảm tưởng ra sao? Hồ Nhược Vân cười khổ, lòng tràn đầy chua xót. Đứa nhỏ này, những năm qua thật sự rất khổ. Sao có thể được? Đinh Tú Lan hoảng hốt kêu lên một tiếng, không kìm được nên hơi lớn tiếng, dẫn tới khách xung quanh đều quay sang nhìn. Đinh Tú Lan lại vội vàng ngồi xuống yên lặng chờ Hồ Nhược Vân nói tiếp. Đây là sự thật, không hề giả dối. Hồ Nhược Vân buồn bã nói. Người nói xem, tại sao Tiểu Đa lại có vẻ rất sợ ta? Đó không phải là sợ, là kính trọng. Ta nhìn nó trưởng thành từng ngày một. Khi đó tu vi ta bị phế, cũng chỉ có thể dạy lớp võ đồ. Mà Tiểu Đa ở trong lớp ta bị lưu ban 5 năm. Đinh Tú Lan nghe những lời này bị dọa cho sợ ngây người. Tả Tiểu Đa, người ngang trời xuất thế, uy chấn toàn trường, xưng bá trong cuộc thi. Vậy mà bị lưu ban, phải ở lại lớp võ đồ tận 5 năm. Tình hồn của hắn không biết tại sao bị áp chế, vẫn luôn không thể nào đột phá. Trong khoảng 5 năm ở lại lớp, những nỗ lực, những vất vả của hắn hẳn là nhiều hơn người thường rất là nhiều. Theo lời của Hồ Nhược Vân, thì Tả Tiểu Đa chính là một người mạnh mẽ, kiên trì, chịu khó bất khuất, chính trực, biết lấy đại cục làm trọng, tôn sư trọng đạo, yêu thương bảo vệ kẻ yếu, cố gắng tới cực điểm. Mọi áp lực đều tự mình ganh lấy, nhưng trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, giống như không bận tâm. Tất cả những điều này giống như một bức tranh được mở ra một cách từ từ ngay trước mặt của Đinh Tú Lan. Trong quán nhỏ cách hai người một vách ngăn, giáo viên Triển Tiểu Phi của Cao Võ Tiềm Long đang giỏng tai lắng nghe một cách cẩn thận. Trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi nói, vào thời điểm nửa năm trước, Tả Tiểu Đa vẫn còn là võ đồ. Hắn cũng không nén được mà đập bàn một cái. May mà động tĩnh lớn của Đinh Tú Lan bên kia đã át đi, nhưng vẫn còn sợ hãi. Quả nhiên, vẫn là phụ nữ với phụ nữ dễ gần nhau hơn. May mà hôm nay đúng lúc mình phát hiện ra rồi đi theo tới đây. Bước này của ta hôm nay là bước đi đúng. Không thể ngờ, Tả Tiểu Đa, đứa nhỏ này đã gặp nhiều khó khăn như vậy. Thật sự là hạt giống tốt, đứa trẻ tốt, lại có kinh nghiệm, tầm cảnh cao, vượt xa thế hệ cùng thời, không gì sánh được. Triển Tiểu Phi trong lòng nghĩ thầm, lại càng cẩn thận hơn, không phát ra tiếng động. Đinh Tú Lan tới tìm Hồ Nhược Vân để tìm hiểu tình hình, có thể nói là tìm đúng người, nhưng mà cũng có thể nói là tìm nhầm người. Cái gọi là đã tìm đúng người, đó là vì trên thế giới này, ít ai có thể hiểu Tả Tiểu Đa hơn Hồ Nhược Vân. Thậm chí ở phương diện này, ngay cả Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Niệm cũng không hiểu biết bằng Hồ Nhược Vân. Ở phương diện này có thể nói, Hồ Nhược Vân đã hiểu cặn kẽ mọi mặt, hiểu Tả Tiểu Đa tới cực điểm. Nhưng nói là tìm nhầm người, cũng là vì từ sự hiểu biết của Hồ Nhược Vân về Tả Tiểu Đa, thì hắn là người hoàn hảo không có khuyết điểm, giống như là một thánh nhân. Đối với người như Tả Tiểu Đa mà nói, tất cả những hiểu biết này của Hồ Nhược Vân đều hoàn toàn trái ngược với hắn, trái ngược 100%. Tả Tiểu Đa theo lời Hồ Nhược Vân và Tả Tiểu Đa chân chính về cơ bản là không liên quan với nhau. Nhưng tất cả lời mà Hồ Nhược Vân nói đều là xuất phát từ đáy lòng, từ tim gan. Bởi vì trong mắt nàng, Tả Tiểu Đa chính là một đứa nhỏ tốt hoàn mỹ, hoàn toàn không có khuyết điểm, một chút cũng không có. Đây là thật sự trong mắt của Hồ Nhược Vân. Người đầu tiên trên thế giới, trên trái đất này, không có khuyết điểm gì là đứa nhỏ tốt nhất. Người đó chính là Tả Tiểu Đa. Chỉ là hơi nghịch ngợm thôi, nhưng đó không phải là khuyết điểm, đó chính là ưu điểm. Vào ngày mà Tiểu Đa đột phá võ sĩ, sau khi ta về nhà, đã khóc một lúc lâu. Đứa nhỏ này thật sự quá vất vả rồi. Nét mặt của Hồ Nhược Vân hơi ửng đỏ, ngại ngùng nói. Phải biết rằng, năm cuối ở lại lớp của ta, khi đó Tiểu Đa đã cao 1m8 rồi. Còn những đứa trẻ khác chỉ mới cao 1m1, 1m2. Như vậy có hơi xấu hổ. Đinh Tú Lan là phụ nữ, cho nên tự nhiên cũng là người rất nhạy cảm. Ngày vậy mắt cũng rưng rưng, quả nhiên là đã bị cảm động lây. Đứa nhỏ này thật sự không có dễ dàng gì. ngay tại nửa năm trước, khi ta tới lớp võ sĩ báo tin cho Tiểu Đa. Tiểu Đa chạy tới cửa, rồi lại chạy trở về ôm ta, nói bên tai ta. Hồ sư cảm ơn ngươi. Hồ Nhược Vân rơm rớm nước mắt, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào. Cảnh tượng đó, ta nghĩ cả đời này ta sẽ không thể nào quên. Không biết, có phải do tích lũy sâu dày, nên cuối cùng tài năng cũng được bộc lộ, hay là thế nào? Mà từ khi Tiểu Đa đột phá võ sĩ, đột nhiên bắt đầu tiến bộ vượt bậc với tốc độ kinh người. Chỉ trong vòng một tuần, từ võ sĩ đột phá tới cấp độ võ sư. Sau đó, võ sư cũng nhanh chóng bị hắn thăng cấp tới đỉnh cấp. Đinh Tú Lan há miệng, nhưng mà vẫn không dám hỏi. Hỏi như vậy có phải nhanh quá rồi không? Nếu căn cơ khó vững chắc, thì xét về lâu dài sẽ không có lợi. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn chọn nghe tiếp. Ngay khi hắn sắp mất kiểm soát đột phá, khi sắp đột phá tiên thiên, Tần Phương Dương, giáo viên chủ nhiệm của hắn, đã mạnh mẽ đánh gãy sự đột phá này. Hồ Nhược Vân nói, tốt, làm rất tốt. Đinh Tú Lan không nhịn được kêu to một tiếng tán dương. Thầy Tần này làm rất tốt. Sau đó khi Hồ Nhược Vân còn đang do dự, Đinh Tú Lan ngứa ngáy khó chịu trong lòng, không nhịn được hỏi. Vậy thì Tả Tiểu Đa ở cảnh giới võ sư, có bao nhiêu lần áp chế đột phá chân nguyên sao động? Bên kia, Triển Tiểu Phi lập tức nâng cao tu vi toàn thân tới mức tối đa, tài như dài ra 1 mét tập trung tinh thần. Vấn đề này thật sự quá quan trọng, quá cấp bách. Hồ Nhược Vân càng do dự, hồi lâu cũng không trả lời. Vấn đề lớn về tình hình bên trong của học sinh không thể nào tùy tiện nói. Nhưng mà đối phương là giáo viên của một trong 3 trường cao võ danh tiếng nhất, liên quan tới tương lai của Tả Tiểu Đa, liên quan tới việc Tiểu Đa ở trong trường có được xem trọng hay không, được xem trọng ở mức độ nào. Sau một hồi lâu, Hồ Nhược Vân mới hạ giọng nói. Theo ta được biết, ít nhất là hơn 14-15 lần. Đinh Tú Lan nghe mà phun ra một ngụm cà phê, ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm. 14-15 lần? Hồ sư, đây là... Ban đầu, nàng tính toán có thể áp chế 5-6 lần trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã là cực hạn rồi. Cũng đã chuẩn bị xong lời khen thật sự là thiên tài. Kết quả vừa nghe là 14-15 lần, còn là ít nhất. Không ngờ chênh lệch lớn như vậy, bảo sao không thất lễ. Không những không nói ra lời đã chuẩn bị sẵn, mà còn phun cà phê vào người Hồ Nhược Vân. Đành vội vàng nói xin lỗi, luống cuống lấy giấy ăn. Bên kia, Triển Tiểu Phi cũng đang làm như vậy, che miệng, cố gắng nhịn ho, nhịn tới mức trợn trắng mắt cũng không dám phát ra tiếng. Từ xưa tới nay, đào đâu ra người có thể áp chế chân nguyên sao động vượt quá 10 lần. Tiểu Đa này lại trực tiếp làm tới 14-15 lần rồi, quá là dã man. Như này đã không thể dùng từ thiên tài yêu nghiệt gì để mà miêu tả. Chỉ có thể dùng 2 chữ dã man. Việc này là thật. Hồ Nhược Vân bình tĩnh lau cà phê trên người mình. Điều này, thầy Tần còn có Lý Trường Giang và những người khác đều biết. Tính theo thời gian, chẳng phải là trong khoảng thời gian đó, hắn đã áp chế đột phá 1-2 lần mỗi ngày sao? Đinh Tú Lan vẫn cảm thấy khó tin. Đúng rồi. Hồ Nhược Vân gật đầu. Chẳng trách, có thể mang theo hơn 5.000 cân phụ trọng mà vẫn hoạt động tự nhiên như không, thoải mái, tùy ý bay nhảy. Như này thật sự là quá kinh người rồi. Đinh Tú Lan lẩm nhẩm. Hồ Nhược Vân thản nhiên cười. Đứa nhỏ này luôn khiêm tốn. Khi ở trường học, nó luôn mang theo 35.000 cân phụ trọng, tiến vào phòng trọng lực gấp 50 lần để mà tu luyện đó. Trời! Đinh Tú Lan, người vốn đã bị khiếp sợ đến tê dại, vừa mới chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, lại phun ra thêm lần nữa. Sau đó lại ho, ho tới mức chảy cả nước mắt. Cuối cùng, Hồ Nhược Vân đã rút ra được bài học kinh nghiệm, cho nên lúc này mới không bị phun cà phê vào người lần thứ hai. Đinh Tú Lan vốn còn đang ho không thôi, đột nhiên nhíu mày, lập tức đứng bật dậy, lớn tiếng quát. Là ai? Triển Tử Phi ở bên kia bị chấn động lần hai, bị sặc tới mức không nhịn được ho sù sụ, nên nhất thời bị Đinh Tú Lan phát hiện ra. Hắn lập tức cảm thấy không ổn, ứng biến nhanh chóng. Nhưng ngay khi muốn rời đi, Đinh Tú Lan đã nhào tới. Một đạo kiếm quang lạnh thấu xương hiện ra, uy thế tiến tới. Triển Tiểu Phi vội vàng đứng lên, liên tục xua tay. Đừng đánh, đừng đánh! Là người một nhà, người một nhà! Đinh Tú Lan đâu biết mình bị theo dõi. Vừa nhìn thấy là hắn nhất thời, vừa xấu hổ vừa tức. Thêm vào đó là một vài ý nghĩ cuồng loạn. Tên khốn kiếp này đã nhìn thấy tất cả sự thất lễ của mình, còn nghe trộm thông tin độc quyền của mình nữa. Nhất thời, cơn giận lên tới đỉnh điểm. Ai là người một nhà với ngươi? Chịu chết đi! Lão rùa già đê tiện vô sĩ! Uy thế của kiếm quang không hề giảm mà tăng, lao tới điên cuồng, lộ rõ sát ý. Triển Tiểu Phi thấy vậy, biết là không xong rồi. Quát to một tiếng, rồi dùng sức bình sinh, dẫm lên sàn tạo ra một hố lớn. Thoáng cái thân thể đã rơi xuống, rồi cười to. Ta không đánh với người, đàn ông không có đấu với phụ nữ. Bồi thường đành phiền cô Đinh. Từ mấy nghìn mét bên ngoài, truyền tới câu nói cuối. Cuối cùng, hắn cứ như vậy mà trốn mất. Dù sao tất cả những điều nên biết, không nên biết, hắn cũng đã biết hết rồi, như vậy cũng đã đủ. Còn không đi, chẳng lẽ chờ cọp cái nổi giận hay sao? Đúng là vô liêm sỉ. Nhìn thấy cái lỗ với bụi đất bay mù mịt, khiến toàn bộ cửa tiệm rơi vào cảnh hỗn loạn, ầm ĩ với những tiếng hét lớn đầy sự sợ hãi. Mặt của Đinh Tú Lan đen như đít nồi. Cuối cùng, cũng chỉ có thể ôm hận quay về, cả giận nói. Là Triển Tiểu Phi của Cao Võ Tiềm Long. Tình khốn này thật mất lịch sự, lén lút trốn ở đây nghe chúng ta nói chuyện riêng. Trời ơi, tức chết ta! Hai mắt Hồ Nhược Vân sáng lên. Là thầy Triển của Cao Võ Tiềm Long sao? Vậy thì quá tốt rồi. Câu này thật ra là lời trong lòng, chỉ là không kiểm soát được nên buộc miệng nói ra. Lọt vào tai của Đinh Tú Lan, khỏi bàn là cảm giác gì, thẹn qua hóa giận rồi sinh ra khó chịu tới mức, ngực cũng tăng lên một cúp. Đám người Tả Tiểu Đa đi ra ngoài chơi. Không ít giáo viên Cao Võ cũng âm thầm đi theo, vì sợ những bảo bối này xảy ra chuyện gì. Sau đó có rất nhiều người đều đang suy đoán mấy tên nhóc này sẽ đi đâu chơi. Lại không biết, sáu người này đã bàn bạc ở cửa khách sạn từ lâu rồi. Vạn Lý Tú nói, hay là chúng ta đi mua quần áo đi, ta bao, mặc kệ các ngươi muốn mua gì, ta sẽ thanh toán tất cả cho. Năm người khác đều lắc đầu, đều tăm tắp, giống như năm chú chó nhỏ đang gật gù đắc ý. Không đi. Lệnh lộc bậc này bày sẵn ngay trước mặt, vậy mà không ai muốn, ngay cả Tả Tiểu Đa. Người xem tiền như mạng cũng không có ngoại lệ. Bởi vì bọn họ biết rằng nếu chỉ có 5 nam sinh đi mua sắm cùng nhau, cũng chỉ trong một chốc lát, vì có mỗi việc tiêu tiền. Nhưng cộng thêm một nữ sinh, thời gian một ngày đủ dùng hay không cũng còn khó nói. Không chỉ tốn tiền còn phải khuân vác, còn phải đi mòn gót giày, tổn hại sức lực tinh thần. Lý Thành Long đề nghị, hay là chúng ta đi nhảy bất ghi đi. Nghe nói có một chỗ nhảy bất ghi ở thành Nam Kế rất là nổi tiếng đó. Lần đầu tiên tới đây, ai cũng chơi trò này. Năm người cùng lắc đầu. Người tưởng, người vẫn là người thường sao? Mọi người ở đây tùy tiện nhảy một cái đều cao trên 100 mét. Còn bất với ghi cái gì? Tạ Tiểu Đa nói. Trung bình, một ngày lão tử đã nhảy bất ghi mấy trăm lần rồi. Sớm đã chơi chán. Dư Mặc Ngôn đề nghị. Hay là chúng ta đi chơi súng? Năm người cùng lắc đầu. Tất cả mọi người đều là người chuyên tu hành, cho nên thật sự không có hứng thú đối với thứ đồ chơi này. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa đề nghị. Đi thôi, chúng ta tới công viên giải trí. Tới công viên giải trí? Mọi người âm thầm cùng lắc đầu. Điều này lại càng không đáng tin. Cái này chỉ có trẻ con mới chơi, đúng chứ? Các người bao nhiêu tuổi rồi, còn tới công viên giải trí mà làm gì? Không ngờ năm người kia nghe được đề nghị này, vô cùng hứng thú, đều đồng ý, hăng hái mở đường. Vài giáo viên Cao Võ ngơ ngác nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy tam quan vỡ vụn không thể hiểu. nhưng cũng chỉ có thể âm thầm đi theo mấy người này tới công viên giải trí. Nhìn thấy mấy đứa nhóc to xác chạy tới ngồi vòng quay ngựa gỗ, cưỡi ngựa gỗ lắc lư lên xuống rồi cười nghiêng ngả quan quát không ngừng, cố tình làm ra đủ loại hình dạng kỳ quái khiến người ta nhìn kinh hãi kêu lên liên tục. Sau khi chơi một hồi lâu, dù vẫn còn luyến tiếc nhưng vẫn đi xếp hàng chơi thuyền hải tặc, rồi đi tàu lượn, dọc theo đường đi hô to gọi nhỏ không thôi, gào khóc kêu la tới điểm cuối. Và sau đó 6 người xếp hàng cầm gậy trúc tới hồ nhân tạo câu cá nhỏ. Rõ ràng đã câu nửa giờ rồi mà vẫn chẳng có gì nhúc nhích, cuối cùng vẫn là không có thu hoạch. Tất cả các trò trong công viên giải trí đều được đám nhóc đang cao hứng bừng bừng này chơi một lần, nhưng có vẻ vẫn cảm thấy chưa có đủ. Lý Thành Long, người chơi vui nhất, đề nghị. Hay là ngày mai là đến đây chơi một ngày nữa đi. Lập tức nhận được sự đồng ý của mọi người. Rất nhiều giáo viên cao võ cùng im lặng một hồi, thật lâu sau từ từ thở dài. Bọn hắn dường như không có tuổi thơ. Sau một hồi im lặng, đột nhiên có giáo viên mở miệng nói. Có lẽ chính là vậy. Sau khi cùng thở dài, bất giác từ đáy lòng, ai cũng cảm thấy chua xót một cách khó hiểu. Có lẽ người bình thường hay đám nhóc không có tư chất tu luyện, đối với những thứ này sớm đã chơi chán, chơi tới mức không muốn chơi nữa. Nhưng mà đám người Tả Tiểu Đa trước giờ chưa từng chơi qua. Đây là quỹ đạo nhân sinh của võ giả, từ nhỏ cho tới lớn đều giống như vậy. Sau đó 6 người bắt đầu chơi đoán số, ai thua thì mời ăn cơm. Kết quả Tả Tiểu Đa thua, sau đó tên nhóc này bắt đầu giở trò, bị 5 người hợp sức tóm áp giải tới nhà hàng. Trên đường về, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Tình cảm của mấy người bọn hắn thật sự là rất tốt. Cũng không phải vì cuộc thi lớn lần này mới đến với nhau. Có giáo viên rất hâm mộ nói. Đúng, sao Tả Tiểu Đa có thể thiếu chút tiền ấy, giở trò cũng là để trêu đùa thôi. Một giáo viên khác nói. Đúng à, Tả Tiểu Đa đứa nhỏ này cũng không giống như một người keo kiệt. 6 người ăn no căng ra khỏi nhà hàng, lẳng lặng ngồi ở quảng trường Linh Tuyền ngắm cảnh đêm, nhìn các cụ ông cụ bà ở xung quanh, nhìn những người trung niên đang nhảy múa ở quảng trường, và nhìn những đứa trẻ con cười khúc khích, chạy tung tăng trong đám đông. Nhìn vào đèn neon đầy màu sắc ở xung quanh, yên lặng quan sát. Mãi cho đến 10 giờ tối mới kề vai sát cánh trở về khách sạn đi ngủ. Ngày thứ hai, vừa mới rạng sáng, 6 người lại chạy đến khu vui chơi, chơi thỏa thích cả ngày. Chỉ tới lúc một lần nữa ngồi xe qua núi mới nghe được Tả Tiểu Đa mắng một câu. Ta bảo, hôm nay làm sao lại chậm như vậy? Dư Mạc Ngôn, người mang phụ trọng của ngươi đến đây. Dư Mạc Ngôn nét mặt vô tội, động tác vội vàng nhanh chóng. Cái gì, đi ra ngoài chơi mà cũng phải mang theo phụ trọng? Có thầy giáo đang cảm thán. Có thể có thành tựu như này, sao có thể nói là tình cờ? Trong bóng tối, một bóng dáng yểu điệu, hâm mộ, nhìn đám người Tả Tiểu Đa đang chơi, buồn bã nói. Sư phụ à, ta cũng chưa từng chơi những trò này. Một bên, một bóng đen khác cũng khoan thai thở dài, một hồi lâu cũng không nói gì. 3 ngày liên tục, 6 người Tả Tiểu Đa đều ở khu vui chơi, chơi vô cùng thỏa thích. Trải qua trong vui đùa hô to gọi nhỏ, mỗi một ngày đều chơi cho tới khi khu vui chơi đóng cửa. Cho đến ngày cuối, 6 người vẫn lưu luyến không thôi từ khu vui chơi đi ra. Nhìn cửa đóng, 6 người lặng lẽ đứng đối diện nhìn một hồi lâu. Thật lâu sau rốt cuộc mới xoay người rời đi. Dọc đường đi, cả 6 người đều im lặng không nói. Từ đầu cho tới cuối không có người nào nói chuyện. Còn mấy người còn vừa đi vừa quay đầu. Nhìn về khu vui chơi càng lúc càng xa. Trong lòng 6 người đều hiểu, cả đời này, cuộc sống vui đùa thoải mái giống như 3 ngày qua, sợ rằng sẽ không còn nữa. Nơi này cũng không thuộc về mình, có thể có được 3 ngày này đã vô cùng may mắn. Tương lai, hơn phần nữa là sẽ không có cơ hội nào. Coi như có thể có, cũng sẽ không hoàn chỉnh như ngày hôm nay, không thiếu một người nào. Đến khi Long Hồ Bảng thi đấu chung kết, mỗi người đều phải đến học viện cao võ học tập rèn luyện. Mỗi người một ngã là điều chắc chắn. Mỗi người đều có cuộc đời riêng, cơ hội riêng, có những theo đuổi, chiến đấu của riêng mình, cũng có sinh tử của riêng mình. Thậm chí, sáu người muốn ghé vào một nơi tụ tập đầy đủ, cũng là điều vô cùng không dễ dàng. Sáu người trầm mặc đi trên đường, sáu bóng người được ánh đèn đường kéo ra thật dài. Dưới ánh đèn, sáu bóng người có lúc hòa vào cùng một chỗ, có lúc lại tách ra. Mỗi người tạo thành một cái bóng hẹp dài. Tả Tiểu Đa cười một tiếng. Đâu tới nỗi nào mà các ngươi lại trầm mặc thương cảm. Để ta dạy các ngươi hát một bài nha, để các ngươi bớt thương cảm đi một chút. Mấy người kia đều cưỡng ép lên tinh thần, cười nói. Được, mời lão đại bắt đầu biểu diễn. Tả Tiểu Đa lặng lẽ bước đi, nhẹ nhàng mở miệng. Những năm này, một mình tôi vượt qua gió cũng đi qua mưa. Bạn bè cả đời cùng đi, những ngày đó không còn nữa. Một câu nói cả một đời, tình cảm cả đời. Một ly rượu, bạn bè chưa từng trải qua cô đơn. Người sẽ hiểu một tiếng bạn, còn có thương, còn có đau, còn có ngươi, còn có ta. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng hát, hát một lần rồi lại một lần. Dần dần Vạn Ly Tú mới bắt đầu gia nhập, sau đó Long Vũ Sinh, Lý Thành Long, cuối cùng là Dư Mạc Ngôn, tất cả đều cùng nhau hát. Tạ Tiểu Đa quên mất, rốt cuộc mình đã hát bao nhiêu lần. Dù sao, mọi người đều bắt chước theo. Mỗi người một câu cũng có thể biểu diễn hoàn chỉnh bài hát. Từng đôi mắt đỏ hoe, thấp giọng ngâm sướng. Nhất là câu, bạn bè cả đời cùng đi, những ngày đó không còn nữa. Hát đến mấy câu này, từng người đều lệ rơi đầy mặt. Vạn Ly Tú mắt đỏ hoe. Tả lão đại, người nhất định phải phổ nhạc nguyên vẹn bài hát này gửi cho ta đó. Ngoài ra, người còn phải vừa đàn vừa hát cho ta một lần. Cũng chỉ được cho mình ta. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tả Tiểu Đa cười to ha ha. Đột nhiên, giang ra hai tay, sải bước đi về phía trước, cao giọng hát to. Một câu nói cả một đời, tình cảm cả đời, một ly rượu. Năm người sau lưng đang thương cảm, bỗng nhìn thấy hắn đang chạy với tư thế kỳ quái. Bèn cười ầm lên đuổi theo, cùng nhau gia nhập hàng ngũ hát to. Một loạt âm thanh quái dị vang lên liên tục. Lúc này, một cánh cửa sổ trên tòa nhà cao tầng bên cạnh bỗng mở ra. Một người đàn ông giọng nói vô cùng khó chịu mắng. Một đám trẻ con lang thang nửa đêm canh ba, không có chịu ngủ. Gào thét cái rắm. Còn không mau trở về nhà mà ngủ đi. Có tin ông đây đánh các ngươi hay không? Tả Tiểu Đa hú lên quái dị. Muốn bị đòn hả? Chạy mau, chạy mau. Lời còn chưa dứt, đã là người đầu tiên vắt cổ, vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy thôi. Năm người theo Tả Tiểu Đa chạy như điên trở về quán rượu. Tất cả đều cười to ha ha, cười chảy cả nước mắt. Mấy thầy cô cao võ ở khách sạn không ngừng nói chuyện. Người nói coi, chúng ta có nên làm cái tàu lượng gì ở trường học hay không? Sao bỗng nhiên nhìn đám trẻ này lại thấy đáng thương như vậy? Đứa trẻ bình thường đều có, bọn chúng lại không có. Một giáo viên lẩm bẩm. Một người khác khà khà nói. Chờ người nhìn thấy bọn chúng, mỗi đứa đều sống mấy chục ngàn năm. Người sẽ không cảm thấy chúng đáng thương nữa đâu. Người đừng có cãi, người có dám chắc mỗi người bọn chúng đều sống mấy chục ngàn năm là chuyện tốt không? Trước mắt mà nói, bọn chúng cuối cùng vẫn đáng thương, coi như là có thiên phú dị bẩm, tu vi không tầm thường, thì rốt cuộc vẫn là những đứa bé mà đã phải đối mặt với sinh tử rồi. Thầy giáo kia thở dài. Mới vừa rồi nghe được ở lầu trên, có đứa trẻ con nhà bình thường vẫn còn thức trắng đêm chơi game, thân thể hư nhược tới mức không có nỡ nhìn. Đúng, còn không bằng đi đọc tiểu thuyết. Một thầy giáo khác nói. Có một người tên là Phong Lăng Thiên Hạ, viết rất hay, được công nhận là đệ nhất thế giới. Được công nhận là đệ nhất thế giới sao? Là thật hay giả? Có thời gian ta sẽ xem thử một chút, thuận tiện donate một ít, ta không có thiếu tiền. Đến sáng ngày thứ hai, sân bãi khu thi đấu thứ nhất đã tu sửa xong. Lôi đài thật cao được dựng lên. Bốn phía treo lụa đỏ phất phơ, cuộc chiến xác định quán quân Á quân sắp bắt đầu. Cuộc chiến xác định quán quân Á quân chọn lựa bằng 7 trận thắng 4, 6 người đánh đủ 7 trận. 4 trận trước, người thi đấu không được lặp lại. Nói cách khác, không cho phép chuyện có một người đánh thắng toàn trường phát sinh, ngăn chặn việc một cường giả gánh cả một đội ngũ, thậm chí còn lấy được hạng nhất. Đồng thời, thí sinh thi đấu 4 trận trước, yêu cầu phải quyết định người thứ nhất ra sân trước. Toàn bộ lên kế hoạch xong, danh sách báo lên, thứ tự không được sửa đổi. Chính là người đó không cho phép thay người, người phạm luật trực tiếp xử thua. 3 trận sau có thể tự do phái người xuất chiến, nhưng dù là trong 3 trận sau, một người nhiều nhất chỉ có thể đánh 2 trận. Tất cả thầy cô cao võ gần như bao vây toàn bộ lôi đài tới nỗi gió thổi không lọt. Đều muốn nhìn thiên tài chân chính của cuộc chiến ở khoảng cách gần. Bất kể là nhất trung thủy thành hay nhị trung thành phượng hoàng, mỗi người đều là một lựa chọn tạm thời. Hoàn toàn có thể nói như này, trong 2 đội này, cho dù là người yếu nhất, thì tư chất tinh hồn cũng đều chắc chắn có thể đứng trong hàng ngũ top 3 tuyển thủ hạt giống của trường cao võ. Nói một cách tương đối, trong 2 đội, nhị trung thành phượng hoàng được đánh giá cao hơn. Đội trưởng Tả Tiểu Đa nổi danh khắp thiên hạ với cái tên Đá Hán Ca. Đội phó Lý Thành Long, Cương Thiết Ca ai ai cũng biết. Đại mộng thần công của Lý Trường Minh đánh một trận thành danh, tuy bại mà vinh. Như Mạc Ngôn trầm mặt sắc bén, Long Vũ Sinh nhân tài xuất chúng, Vạn Lý Tú nữ trung hào kiệt. Mà điểm mấu chốt chính là nhất trung Thủy Thành đã từng thi đấu với nhất trung Tiềm Long chiến bại ngay tại chỗ. Mà nhị trung thành Phượng Hoàng là chiến thắng nhất trung Tiềm Long. Chiến thắng nhất trung Tiềm Long đang trong ở trạng thái mạnh nhất. Điều này khiến người ta có một loại cảm giác. Nhất trung Thủy Thành hơn phần nữa không phải là đối thủ của nhị trung Phượng Hoàng. Thậm chí đội viên của nhất trung Thủy Thành cũng có suy nghĩ như vậy. Màn che được kéo ra. Đội ngũ hai bên từng người đi vào sân. Trong nhất thời khán đài vang lên tiếng hoan hô rung trời. Liên tiếp, nối liền không ngớt. Vô số trường thương đoạn pháo, ánh đèn sáng choang, làm cho Tả Tiểu Đa mở mắt mà như mù. Trong nháy mắt, sinh ra một loại cảm giác vi diệu rằng mình đã trở thành đại minh tinh, suýt nữa định trên đài uốn éo cái mông hát vang một khúc. Phía đối diện, cả 6 người của nhất trung Thủy Thành đều mặc quần áo trắng như tuyết, một mảnh khí thế sắc bén xông tới mặt. 12 người xa xa đứng đối diện nhau. Tả Tiểu Đa và đội trưởng Chu Vân Thanh của nhất trung Thủy Thành đồng loạt tiến lên phía trước một bước, những người khác vẫn đứng yên. Ta là đội trưởng Tả Tiểu Đa, đây là đội phó của phía ta, Lý Thành Long. Đây là Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn. Tả Tiểu Đa giới thiệu rõ ràng lần lượt từng người một. Trên đài đồng loạt hô to. Cường Thiết Ca, Uy Vũ. Tả Tiểu Đa nhíu mày, hung hăng liếc nhìn Lý Thành Long, tức giận nói. Phụ phụ, người trở về chờ đó cho ta. Lý Thành Long thấy mình vô cùng oan uổng. Ta đâu có làm gì ngươi. Tiểu tử ngươi, đoạt uy phong của ông đây. Tả Tiểu Đa căm hận. Ta là đội trưởng, mà không có ai kêu tên ta hay là Thiết Quyền công tử. Chuyện này, ngươi không chịu trách nhiệm thì là ai? Lý Thành Long cầm nín. Phía đối diện Chu Vân Thanh mỉm cười. Đội trưởng Tả, không cần cố gắng nhắc nhở chúng ta như vậy. Cái tên Thiết Quyền công tử của ngươi, chúng ta sao lại không nhớ? Trong lòng Chu Vân Thanh không nhịn được, cảm thấy buồn cười. Đã tới lúc này rồi, tiểu tử ngươi còn định dùng Thiết Quyền công tử đi lừa người sao? Còn muốn để cho chúng ta tin ngươi thật sự là Thiết Quyền vô song? Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không có mắt lừa đâu. Bất kể ai rút được ngươi, cũng sẽ không chiến đấu cùng ngươi, trực tiếp nhận thua. Ta là đội trưởng Chu Vân Thành của nhất trung Thủy Thành. Đây là đội phó của chúng ta, Yến Cùng Lôi. Đây là Phương Giác Hiểu. Đây là Lăng Phi Tuyết. Đây là Vũ Yên Nhi. Và bị cuối cùng là Bì Nhất Bảo. Chu Vân Thành giới thiệu đến người cuối, rõ ràng dừng một chút. Đang lúc bên Tả Tiểu Đa buồn bực vì chờ lâu, rốt cuộc nghe đến tên người cuối, 6 người nhất thời đồng loạt trợn tròn mắt. Bị Nhất Bảo, Cái tên này thật lòng dễ nghe nha. Tả Tiểu Đa bật cười một tiếng vui vẻ. Không phải là không muốn nhịn, mà là thật lòng không có nhịn được. Nghe năm cái tên trước, quả nhiên là có ý nghĩa, lại dễ nghe. Vừa có ý thơ, lại còn rất có khí thế. Đến khi nghe được tên của người cuối, thật sự khiến cho Tả Tiểu Đa không biết phải làm thế nào, đột nhiên thất lễ. Đội trưởng Chu à, người bất thình lình rối loạn, xích nữa làm gãy cái eo già này của ta rồi. Tả Tiểu Đa lắc đầu thở dài, sau đó nói với Bì Nhất Bảo. Bì huynh à, ta thật sự không phải là cười nhạo ngươi đâu. Chúng ta là anh hùng hảo hán, xưa nay không có giễu cợt tên của người khác. Da mặt nhăm nhúm của Bì Nhất Bảo rung lên, nở nụ cười làm cho nếp nhăn bốn bên nở rộ như hoa cúc. Không sao, từ nhỏ tới lớn ta quen rồi. Tả Tiểu Đa cười khụ khụ. Chuyện này căn bản không giống hoa cúc, nhưng mà thật giống hoa cúc nha. Giới thiệu xong xuôi, hai đội trưởng lùi về đội ngũ của mỗi người. 12 người đồng thời hướng về đối diện hành lễ võ đạo. Nhất Trung Thủy Thành, ai ai cũng mặc quần áo trắng. Khi xương thắng tuyết, dáng người thẳng tắp. Phải trừ đi người cuối. 5 người tuấn nam mỹ nữ trước mặt cùng nhau tạo thành một đường phong cảnh đẹp đẽ. Đồng loạt không người, ẩn giấu một cổ khí thế sắc bén, lạnh lẽo vô hình. Như một ngọn núi tuyết, bỗng nhiên đầu bạc cúi xuống khí thế kinh người. Mà Nhị Trung Thành Phượng Hoàng không người một cái là đồng loạt lộ ra 5 chữ Nhị Trung Thành Phượng Hoàng thật to sau lưng của hai người. Ôi, rất là bắt mắt nha, rất là quê mùa. Tác dụng thị giác đối lập mãnh liệt, khiến cho mấy thầy cô ca võ đứng xem thi đấu sau lưng tiểu đội của Tả Tiểu Đa, xích chút thì bật cười. Danh sách thi đấu đã quyết định chưa? Đinh Tú Lan hỏi. Trọng tài của cuộc tranh tài này gần như là toàn là người quen. 6 thầy cô của tam đại cao võ. Không nhìn nhầm đâu. Lần này 6 thầy cô trọng tài toàn bộ đều đến từ tam đại cao võ. Đến một người của trường khác lẫn vào đều không có. Thầy giáo Mã Trường Tư ở một bên, thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt, khuôn mặt đầy giận dữ bất bình. Chẳng lẽ trường cao võ bình thường không có nhân quyền sao? Thầy Mã muốn gào to một tiếng nhưng mà không dám, như vậy sợ rằng sẽ bị đánh. Mã lão tam ta, hảo hán, không quan tâm thua thiệt trước mặt đâu. Dạ rồi, đã sớm quyết định xong. Tả Tiểu Đa vui vẻ đi tới, nộp danh sách thi đấu phe mình lên, điềm nhiên hỏi. Mấy thầy cô sao lại quen mặt như vậy? Không phải là mấy ngày liên tục không ngừng nghỉ làm thêm giờ chứ? Phải chú ý sức khỏe nha, cực khổ quá rồi. Đinh Tú Lan khuôn mặt đầy từ ái. Hiện thấy đứa nhỏ nào có lòng như ngươi. Nhìn đi, ta cũng chuẩn bị đồ ăn rồi. Vừa nói vừa lấy ra một túi hạt dưa. Ngươi có ăn không? Dạ, ta không có dám ăn. Chờ ngươi đánh xong, ta mời ngươi ăn. Triển Tiểu Phi một bên ho khan. Cô Đinh, chú ý hình tượng đi. Ngay sau đó là bày ra nét mặt ôn hòa từ ái dễ gần như gió xuân. Tạ Tiểu Đa à, cố gắng lên nha. Tạ Tiểu Đa nét mặt rất thật thà, gật đầu liên tục rồi cười nói. Thầy Triển à, khí sắc của người hôm nay so với mấy ngày trước, hình như có tinh thần hơn nhiều nha. Triển Tiểu Phi mừng rỡ. Là thật sao? Ngươi còn biết xem khí sắc. Tạ Tiểu Đa nói. Dạ, biết một chút. Thật ra thì thứ ta am hiểu nhất là xem tướng. Tướng mạo này của thầy, tương lai nhất định nổi danh khắp thiên hạ. Quả nhiên là một tướng mạo tốt. Mắt của Triển Tiểu Phi híp lại, mở cờ trong bụng. Vậy sao? Nếu có thể, ngươi xem kỹ cho ta một chút. Ta nổi danh khắp thiên hạ. Có phải bởi vì thu nhận học sinh giỏi mà nổi danh khắp thiên hạ hay không? Bên kia, Thôi Thượng Nhân khuôn mặt đầy bất mãn. Thầy Triển à, bây giờ là thời điểm nói chuyện hay sao? Từ chất, chú ý từ chất. Tạ Tiểu Đa nhanh trí. Dạ, chào thầy thôi, thầy cũng vất vả rồi. Thôi Thượng Nhân lập tức tươi cười như hoa. Tiểu Đa à, tối hôm qua ngủ có ngon không? Nghe nói mấy ngày nay đi khu vui chơi chơi hả? Chờ ngươi tới Thượng Kinh rồi, ta mang ngươi đi khu vui chơi ở Thượng Kinh chơi. Bên kia lớn hơn nhiều so với nơi này, đương nhiên là chơi sẽ vui hơn. Wow, là thật sao? Mắt của Tả Tiểu Đa phát sáng. Đương nhiên là thật rồi. Thôi Thượng Nhân hưng thú bừng bừng, giới thiệu. Ta nói với người, khu vui chơi của Thượng Kinh bên trong. Vừa định theo lệ giới thiệu một chút, dấy lên hưng thú của Tả Tiểu Đa. Nhưng nhớ tới mình căn bản chưa tới khu vui chơi, đối với cơ sở bên kia hoàn toàn không biết. Tự nhiên nói chuyện không sát thực tế, khó mà nói được thêm, miễn cưỡng chuyển đề tài. Bên trong chơi cũng vui, có cả khách sạn, còn có rất nhiều chị gái xinh đẹp. À... Một bên, Đinh Tú Lan cường trĩnh Triển Tiểu Phi đồng thời hét. Thôi Thượng Nhân, ngươi là cái đồ vô liêm sỉ, định dạy hư trẻ con hay sao? Thôi Thượng Nhân căn bản không để ý, cười một tiếng. Lời nói ra không thể thu, thì ta còn để ý cái gì? Không có liêm sỉ thì sao? Hắn tiếp tục cười nói. Tiểu Đà à, chỉ cần ngươi tới, ngươi muốn đi đâu ta cũng dẫn ngươi đi. Ngươi muốn chơi cái gì, ta cũng cho ngươi chơi. Triển Tiểu Phi ngửa mặt lên trời thở dài. Cái này giống như phụ nữ vậy. Lần đầu tiên ổng mà ổng mẹo sống chết không có chịu theo. Nhưng có lần đầu tiên rồi thì không cần thiết. Này Thôi Thượng Nhân à. Đinh Tú Lan lông mày dựng đứng, hầm hầm giận dữ. Triển Tiểu Phi, ngươi có ý gì? Thôi Thượng Nhân bị coi thường là chuyện của hắn, liên quan gì với phụ nữ? Nếu ngươi không biết nói chuyện thì câm miệng lại đi. Tạ Tiểu Đa nghĩ, ta tới đây chỉ định nói vài câu nịnh bợ thôi. Thật sự không có ý nào khác. Làm sao bên này là muốn đánh nhau rồi? Mùi thuốc súng càng ngày càng đậm đặc nha. À, thầy cô ạ, ta phải đi về trước, chuẩn bị so tài đây. Hắn đi như một làn khói, nửa đường còn lau chút mồ hôi. Bên kia thật là quá nguy hiểm đi. Được rồi, cố gắng lên. Năm vị trọng tài cùng mở miệng. Tạ Tiểu Đa nộp lên danh sách. Tất cả hết chừng 10 phút đồng hồ, ba phen bốn bận hàn huyên, Chu Vân Thanh vẫn đứng chờ ở một bên, hoàn toàn không vội vàng, không nóng nảy, sắc mặt không thay đổi. Trong lòng Tả Tiểu Đa không nhịn được, thầm khen một tiếng. Không nên xem thường chuyện hỏi thăm sức khỏe, lễ phép, lễ nghi, tôn trọng nói chuyện phím này trước cuộc so tài. Chỉ cần thầy cô đáp, trò chuyện, bất kể là một câu hay đôi câu, cũng sẽ đem học viên của đội khác gạt sang một bên. Chỉ với việc nói chuyện tôn trọng với thầy cô khác cũng sẽ không nói chen vào. Người đội khác cũng chỉ có thể lúng túng đứng một bên, chờ đợi dưới ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ của mọi người. Đừng xem thường thời gian chờ đợi ngắn ngủi này. Việc này trong lòng mỗi người đều là một loại đả kích áp lực vô cùng to lớn. Vô số người xem, đây chính là truyền hình trực tiếp qua Internet. Mình lại ở đây, đứng ngu ngốc như vậy rất là lúng túng. Đầu tiên sẽ là bất mãn. Tạ Tiểu Đa người, sao mà nói chuyện nhiều như vậy chứ? Đây không phải là cố ý ra oai phủ đầu đối với ta sao? Người cứ ở đó nói chuyện hăng hái, không phải là định nhân cơ hội này gạt ta sang một bên chứ? Sau đó thì càng tức giận. Miệng hắn ngọt như vậy ta biết làm thế nào đây? Ta có nên hỏi thăm sức khỏe hay không? Liệu có bị phản tác dụng vì bắt chước hay không? Nhưng nếu ta không hỏi thăm thầy cô, liệu thầy cô có ác cảm với ta hay không? Nếu như không hỏi thăm, lại thấp thỏm trong lòng, thầy cô liệu có bất mãn với ta không? Nếu như hỏi thăm, trong lòng càng ấm ức, ta cần gì phải học theo hắn? Mà phản ứng của thầy cô sau khi hỏi thăm có thể dẫn tới vô số tâm lý bất ổn, nhiệt tình thì tốt. Nếu như không lạnh không nóng hoặc là phớt lờ không để ý, thì trong lòng lại bắt đầu cân nhắc, vân vân và vân vân cũng không nói cặn kẽ được. Mà tất cả những thứ này vốn là không nên có. Mọi người cùng nhau tiến lên phía trước, nộp danh sách xong rồi lập tức trở về, cũng không cần nghĩ gì hết. Nhưng bởi vì Tả Tiểu Đa nói một câu dẫn tới tất cả những thứ này, đối với người trưởng thành còn là một phần áp lực, huống chi là một đám trẻ con choai choai. Lúc trước trong mấy cuộc tranh tài, các đối thủ của Tả Tiểu Đa gần như không có ai là không bị thương. Gần như là không có ai là không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, một chiêu này chính là một chiêu âm hiểm vô cùng quang minh chính đại. Ta có thể nịnh hót, người làm được không? Coi như người có thể, cũng là ta trước người sau, vẫn là ta chiếm lợi thế. Dù là bị người đoạt trước, ta cũng có thể nói dễ nghe hơn người. Tả gia ta đã bao giờ quan tâm tới mặt mũi chưa? Chỉ cần có thể đả kích đối thủ từ trước tới giờ đều cố gắng hết sức. Nhưng mà đội trưởng của Nhất Trung Thủy Thành là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh, đứng nơi đó chờ. Nội tâm hoàn toàn không bị dao động. Đây là lần đầu tiên Tả Tiểu Đa sử dụng mánh khóe này mà không có hiệu lực. Thưa thầy cô, đây là danh sách của chúng ta, mời xem qua. Chu Vân Thanh ngẩng đầu rảo bước, bước nhanh về phía trước, hai tay đem danh sách đưa qua. Được rồi, Vân Thanh à, cố gắng lên nha. Dạ, cảm ơn cô. Chu Vân Thanh không người hành lễ, quay trở về. Tiểu Đa đứng trước đội ngũ nhà mình, nhìn Chu Vân Thanh, trong lòng yên lặng đánh giá. Ta là người chơi hệ đại gia, ngươi là người chơi hệ Phật hả? Đặc biệt, ông đây hôm nay coi như là gặp phải đối thủ rồi. Cũng không tới nổi ở trận so tài chung kết cuối cùng, lại tự mình ngã nhào đấy chứ. Đệ trình danh sách đối chiến vừa hoàn tất, hai bên hành lễ hỏi thăm lẫn nhau, dành cho đối phương sự tôn trọng lớn nhất, sau đó tự mình quay trở về chỗ ngồi bình tĩnh đợi thi đấu. Đinh Tú Lan, nghiêm trang đứng dậy, nghiêm trọng mở miệng nói. Danh sách thi đấu của hai đội đã ở trong tay ta, mà phần danh sách này là không được phép thay đổi. Đinh Tú Lan mỉm cười. Bây giờ cùng xem cách bày binh bố trận của đội trưởng và đội phó hai đội. Sau đây ta tuyên bố, nhị trung thành Phường Hoàng thí sinh thi đấu trận đầu tiên là đội phó Lý Thành Long. Thí sinh thi đấu của nhất trung Thủy Thành là đội phó Yến Cuồng Lôi. Đinh Tú Lan nhìn lướt qua danh sách lần thứ hai, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói. Đội hình bài binh bố trận của hai nhà lại không khác nhau lắm. Trận chiến đầu tiên đều không điều động đội trưởng sức chiến đấu mạnh nhất của nhà mình, mà là điều động đội phó mạnh thứ hai. Xem ra đều muốn đội phó cầm trước một ván, mở ra phần thắng. Chỉ tiếc là ý nghĩ đụng nhau, vậy mà để cho đội phó đụng phải đội phó. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhau xem hai vị đội phó này, mèo nào cắn miểu nào, ai mạnh ai yếu. Thí sinh thi vòng đấu đầu tiên này quả thật tạo ra một trận xôn xao. Tả Tiểu Đa và Chu Vân Thanh phía đối diện dường như có điều suy nghĩ, liếc nhìn nhau. Hai người đội phó đồng thời đứng dậy. Kết thúc tập 84 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.